Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Mênh Mông Thú. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nói chuyện, hắn đi đầu về phía trước đi đến, tốc độ không nhanh không chậm, cẩn thận dùng thuẫn bảo vệ thân thể. Mặt khác lính đánh thuê cũng lập tức phân tán, từ hai bên vây quanh mà thượng, động tác nhanh chóng, cực kỳ phối hợp. Rõ ràng là nhiều năm ăn ý. Này đó lính đánh thuê thực lực đều không yếu, thấp nhất đạt tới tư cấp, tối cao đội trưởng cùng hai vị phó đội trưởng càng là đạt tới thất cấp chức nghiệp giả. Đáng tiếc bọn họ số tuổi đều lớn, cho dù những cái đó tay mới thi pháp giả cũng sẽ không tuyển bọn họ làm người hầu. Lão thi pháp giả chân mày cau lại, lại không dám động mảy may, bởi vì hai vị thi pháp giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ấn đường vỡ ra, đỏ lên, một hoàng, đá quý giống nhau ma tinh tản ra ánh sáng. Tùy thời đều sẽ phát ra toàn lực một kích. Hiện tại tránh ra, còn có thể mạng sống. Hỏa hệ thi pháp giả hắc hắc cười quái dị nói. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng một người thi pháp giả liều mạng. Đặc biệt là lão gia hỏa, vẫn là nắm giữ cơ sở dược tề lão gia hỏa. Mắt thấy liền phải bị vây quanh, lão thi pháp giả trong ánh mắt mang quá một tia âm lãnh, tức khắc quát, chạy mau, không thể địch lại được. Này một tiếng, đủ để kinh động sơn trại nội mọi người, hy vọng học sinh có thể thoát đi đi. Đến nỗi những người khác, hắn căn bản không để bụng, cơ hồ đồng thời, hắn ấn đường vỡ ra, một đạo lục quang bắn ra, thập cấp toan tài bắn cung, ra tay. Theo tiếng hô, hai gã thi pháp giả đồng thời ra tay. Bên trái ấn đường màu đỏ ma tinh hiện lên phù văn. Liên tiếp hỏa cầu bắn nhanh mà đi. Thế nhưng chừng 8 viên, bát cấp hỏa cầu thuật. Lúc này, hai vị thi pháp giả phía sau người hầu chung hai vị bay nhanh tiến lên. Đều khởi động ma pháp tấm chắn hai vị thi pháp giả trước mặt. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Đây là người hầu tác dụng. Bảo hộ thi pháp giả, lục quang tuy mau, hai vị người hầu tốc độ cũng không chậm, trước một bước chắn xuống dưới, nháy mắt, lục quang đánh trúng tấm chắn, oanh, oanh vị này người hầu liên tiếp lui hai bước, đồng thời đánh trúng lục quang trực tiếp vẩy ra mở ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị kia lui về phía sau chức nghiệp giả trong tay ma pháp thuẫn thế nhưng bị ăn mòn mà xuyên. Màu xanh biếc chất lỏng dừng ở trên người. Trong nháy mắt, thân thể thế nhưng bị ăn mòn lộ ra sâm sâm bạch cốt. Gần phát ra hét thảm một tiếng, liền ngã quỵ trên mặt đất. Trong chớp mắt hòa tan hơn phân nửa. Không tốt, thập cấp toan tài bắn cung. Một vị khác thi pháp giả sắc mặt đại biến kêu lên. Ấn đường thổ hoàng sắc phù văn chợt lóe. Một mặt tường đất từ ngầm dâng lên, chắn trước mặt. Lục cấp thổ tường thuật, thập cấp bụi gai chi thương. Lão thi pháp cái thứ hai ma tinh ma pháp lại lần nữa thi triển mà ra. Vẫn như cũ là vừa đến lục quang từ ấn đường bắn ra. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó liền bị oanh kích mà đến hỏa cầu thuật sở đánh trúng. Lúc này lão thi pháp giả cũng bị hỏa cầu liên tục oanh trúng. Oanh thân thể liên tục lui về phía sau, cũng không có bị thương. Bởi vì theo đại biểu lục sắc cao tháp thân phận lệnh bài hiện lên quang mang. Trên người nhiều một đạo bao phủ toàn thân màn hào quang. Ngay cả như vậy, lão thi pháp giả căn bản đứng không vững. Bị tạc liên tục lui về phía sau. 6 lần nổ mạnh sau. Thân thể đã ngã quỵ. Chật vật khiêng qua theo sau 3 viên hỏa cầu oanh kích. Làm trên người màn hào quang đã ảm đạm hơn phân nửa. Một cây màu xanh biếc giống như nhánh cây, lại trường gai nhọn lá xanh đại kinh thứ trường thương bắn tới. Mặt khác một vị cầm thuẫn người hầu sắc mặt trắng bệch, đậu đại mồ hôi rơi xuống, lại vẫn như cũ chắn đi lên. Vốn dĩ đã bị ăn mòn ma pháp tấm chắn giống như một trương giấy giống nhau bị bắn thủng. Theo sau bắn thủng còn có vị này cầm thuẫn người hầu. Lục cấp chức nghiệp giả hắn nháy mắt trước ngực nhiều một cái đại lỗ thủng. Dư thế không giảm, thế nhưng theo sau bắn thủng lục cấp tường đất, đánh trúng ở vị này hỏa hệ thi pháp giả trên người. va chạm hắn liên tục lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không có bị thương, bởi vì trên người đồng dạng nhiều một đạo màn hào quang. Rõ ràng là thân phận lệnh bài mang thêm ma pháp. Hỏa cầu qua đi, đầu óc choáng váng lão thi pháp giả vừa muốn bò dậy. Lục cấp ma thứ thuật, ngầm tức khắc toát ra một cây thổ thứ, chừng đùi thô, trực tiếp từ lão thi pháp giả dưới thân đâm ra, đem hắn đỉnh hướng về phía không trung. Còn hảo hộ thân ma pháp vòng bảo hộ ánh sáng ảm đạm tới rồi cực hạn, lại không có phá. Bất quá lúc này, hắn đã bị vây quanh, còn không có rơi xuống đất. Chung quanh các loại vũ khí cũng đã huy chém mà xuống. Nếu đều là các loại tất sát kỹ, đối mặt thi pháp giả, bọn họ căn bản không có lưu thủ tính toán. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bang! Lão thi pháp giả hộ thân vòng bảo hộ rốt cuộc phá. Chính là hiện tại, hai vị phó đội trưởng trong tay ma pháp kiếm hung hăng chém ra. Kiếm chạm, bang! Lão thi pháp giả đầu óc choáng váng. Thân thể suy nhược làm hắn phản ứng chậm vài phần. Nhưng là trên cổ một cái mặt trang sức vỡ vụn, màu đỏ ánh lửa bao phủ mà qua, hóa thành 10 mặt hỏa thuẫn, quay chung quanh hắn bao quanh xoay tròn. A a, ngọn lửa thổi quét, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người danh chức nghiệp giả hoảng loạn lui về phía sau, trên mặt đất quay cuồng, lại rất khó dập tắt trên người ngọn lửa. Sẽ điều chế dược tề chính là có tiền, này chỉ sợ là thập cấp hỏa thuẫn. Lúc này, vị kia hỏa hệ thi pháp giả trong ánh mắt hiện lên ghen ghét biểu tình. Lại không có đình, trong miệng niệm thần bí thanh âm. Trong tay một chương ma pháp quyển trục đang tản phát ra quang mang, chậm rãi bị mở ra. Ma pháp quyển trục là thứ tốt, bất quá thi triển xa không có ma tinh ma pháp đơn giản như vậy. Chẳng những yêu cầu tinh thần thuộc tính dẫn động, còn cần đặc thù chú ngữ dẫn động. Hơn nữa vượt qua chính mình cấp bậc thực dễ dàng khiến cho phản phệ. Sử dụng ma pháp quyển trục yêu cầu thời gian. Bất quá đối thủ không có, hắn lại có. Đây là ưu thế. Lúc này rốt cuộc hoàn thành. Quyển trục hoàn toàn mở ra. Một đạo lục quang bắn nhanh mà đi. Bát cấp kinh thứ chi thương. Theo sau ấn đường màu đỏ ma tinh lại lần nữa chớp động hoa văn. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Khóe miệng mang theo tơ máu. Bát cấp hỏa cầu thuật. Tức khắc liên châu hỏa cầu bắn nhanh mà đi. Không tồi. Vẫn như cũ là cái kia ma pháp. Lần thứ hai thi triển. Toàn lực ứng phó. Cho dù là bát cấp thi pháp giả. Cũng đã chịu phản phệ. Nếu là dùng ra thất cấp hỏa cầu thuật. Lúc này hắn lại lần nữa thi triển. Cũng không sẽ bị thương. Chính là lúc này. Làm sao có thể không toàn lực ứng phó. Không có biện pháp, không phải hắn không nghĩ thi triển mặt khác ma pháp, là bởi vì hắn ấn đường ma tinh chỉ có như vậy một cái ma pháp. Đạt tới thất cấp khi lý nên lĩnh ngộ một cái tân ma pháp. Ma tinh nội hình thành tân ma văn, nhưng lại không phải tất nhiên. Hắn chính là không có lĩnh ngộ xui xẻo quỷ. Lúc này, mặt khác vị kia thi pháp giả, cũng đồng dạng lấy ra một chương ma pháp quyển trục ở niệm chú. Thập cấp kinh thứ chi thương. Lão thi pháp giả lực có thở dốc cơ hội. Ấn đường ma tinh nội phù văn lại lần nữa chớp động. Một đạo lục quang bắn nhanh mà đi. Mục tiêu thế nhưng là kia thổ hệ thi pháp giả. Mà không phải phòng ngự. Đồng dạng, liên tục thi triển ma tinh ma pháp. Vẫn là lớn nhất uy lực. Lão thi pháp giả khóe miệng mang huyết. Đã chịu phản phệ. Oanh, oanh. Ngay sau đó hắn bị bắn nhanh mà đến hỏa cầu. Kinh thứ chi đấu súng chung. Cắn răng, thổ hệ thi pháp giả phía sau cuối cùng một người hầu phát tới. Kiếm chạm, hắn biết chính mình hẳn phải chết. Lại không thể không như thế. Đây là người hầu bi ai. Kiếm chạm chém ra đón đi lên. Nháy mắt vẫn là bị kinh thứ chi lưỡi lê xuyên. Thổ hệ thi pháp giả lại sắc mặt biến đổi. Trong ánh mắt mang quá một tia sợ hãi, nháy mắt đình chỉ chú ngữ, kêu lên một tiếng, ma pháp quyển trục trực tiếp biến thành ánh lửa, tự cháy phế bỏ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.